Sai, sai, đúng. Hãy ngẫm xem. Sai, đúng. Sai, đúng mà. Sai, đúng. Đúng, đúng, đúng. Sai. Ngay từ khi khởi đầu cuộc sống, con người hoàn toàn vô thức một cách tự nhiên, tức là chỉ hành động hay suy nghĩ theo bản năng, cảm tính của mình, không hề phân biệt được đúng hay sai, chỉ mong sao cho thỏa mãn với ước muốn được hưởng thụ an nhàn sung sướng. Và đến khi khôn lớn, dù với nhận thức đúng sai, con người vẫn mong muốn có cuộc sống sung sướng đến tận cuối cuộc đời. Vậy, nhận thức đầu tiên thế nào là sai và đúng? Nhận thức đó đúng hay sai? Tất cả những hành động của con người chúng ta trong bước khởi đầu đều do cảm tính tự nhiên của mỗi người. Và sau đó, nếu nhận lấy kết quả khó khăn, bất lợi hay cảm nhận những mất mát đau thương, thì mới bắt đầu suy nghĩ về cái sai trong hành động của mình và nghĩ đến cách khác cho là đúng. Thế là đúng sai ra đời trong ý thức và được truyền bá cho nhau, học hỏi lẫn nhau để đạt được những mong muốn trong cuộc sống. Vậy có thể nói không có sai thì không có đúng, và nhờ đúng để sửa sai, phải không các bạn? Đúng sai là gì? Đúng sai ở đâu? Đúng sai hòa hợp như thế nào? Tất cả đã được sơ lược trong bài trước Sai và Đúng. Hôm nay chúng ta có thể nói thêm một chút sâu rộng hơn về những cái sai hay cái đúng và hoàn cảnh ra đời. Có thể nói sai là cái nôi sinh ra cái đúng. Ngay từ thời đại nguyên thủy, khi con người sống hoang dã đã từng tranh giành miếng ăn lẫn nhau, hay khi sống từng bộ lạc cũng thế, thường đi lấn chiếm đất đai của bộ lạc khác, và rất nhiều hành động xuất phát từ bản tính tự phát để tồn tại trên cơ bản tự nhiên là mạnh được yếu thua, giống như mọi loài động vật khác. Họ không hề có so sánh hay lựa chọn cách khác ngoài những tranh giành lợi ích cho mình. Cho đến khi bị thất bại, bị tổn thất, chết chóc hay cảm nhận đau buồn, thì họ mới suy nghĩ về hành động của mình. Và những khi được sống trong yên bình, thì con người cảm thấy thoải mái, vui vẻ, họ bắt đầu có suy nghĩ với những sự so sánh và lựa chọn cách hành động thế nào để không gây tổn thương lẫn nhau và được sống lâu dài. Từ đó, con người ta hiểu được hành động không nên làm là sai và ngược lại nên làm là đúng. Một em bé sơ sinh, từ lúc chào đời đến khi trưởng thành cũng trải qua một quá trình phát triển tâm sinh lý tự nhiên như vậy, không hề có suy nghĩ, so sánh hay lựa chọn. Tất cả những biểu hiện la, khóc, đòi hỏi của em bé đều xuất phát từ nhu cầu cơ bản muốn được ăn, ngủ, nuông chiều để thỏa mãn cảm giác no ấm cho mình. Đến khi phát triển càng lớn, em bé càng đòi hỏi nhiều thứ khác hơn nữa. Và khi bị la rầy thì mới biết được những hành động thế nào là sai, phải sửa lại cho đúng. Vô thức hệ. Nhìn chung, những suy nghĩ, hành động và cử chỉ con người thường xuất phát từ hệ vô thức. Đó là một hệ thống tự do và âm thầm trong trí óc con người chúng ta. Nó chưa có được kiểm soát của ý thức, nên thường không có lý giải nguyên nhân rõ ràng. Tính chất của vô thức là mong muốn hưởng thụ, đạt cảm giác thăng hoa, thỏa mãn, sung sướng. Hệ vô thức đó bao gồm hai loại trong trí não mình. Đó là vô thức tự nhiên, là một dạng thức theo tính tự nhiên của bản năng, trí óc có sẵn từ khi mới sinh ra đời. Vô thức tự nhiên điều khiển hoàn toàn ý thức hệ của con người và sau đó bị giảm dần vì bị khống chế theo từng giai đoạn phát triển, từ những cái tiếp thu học hỏi do ý thức làm nên. Thứ hai là vô thức điều kiện, là một dạng vô thức tự nhiên, nó đã được thay đổi, đã được khống chế theo cái điều kiện của môi trường sống, dẫn tới những suy nghĩ và hành động mà nó được lặp đi lặp lại nhiều lần và trở thành thói quen. Và những thói quen này thường thường cũng là ít khi được sự kiểm soát của ý thức, chỉ là những cái gì nó trở thành một cái thói quen và lặp đi lặp lại nhiều lần. Sự phát triển của đúng và sai. Những suy nghĩ và hành động của con người khi bị vô thức lôi cuốn mạnh mẽ thì thường thoát khỏi sự kiểm soát của ý thức, để cho nên rất là dễ sinh ra hậu quả bất lợi, tổn thương cho bản thân và ngay cả cho người khác, được nhận thức cho là sai. Tuy nhiên, cũng với mục đích hưởng thụ, thỏa mãn cho cá nhân mà biết suy nghĩ cẩn trọng để lựa chọn cách hành xử đem lại vui vẻ như mong muốn, không tổn hại đến ai, thì kết quả đó được chọn là đúng. Cũng như lúc em bé, đến khi được cha mẹ dạy dỗ và học hỏi từ trường lớp thì em mới có ý niệm về đúng và sai để suy xét cẩn thận hơn và để lựa chọn phải làm theo cho những điều đúng. Hành động sai và đúng cứ thế mà thay đổi và học hỏi lẫn nhau qua nhiều thế hệ, theo từng sự việc, từng hoàn cảnh, từng con người trong từng xã hội. Khi cái sai bị nhận diện bằng những tổn thương, tổn thất thì chắc chắn sau đó sẽ bị hủy diệt, nhường chỗ cho đúng để sửa đổi. Thế là đúng và sai trở thành một cặp đôi hoàn hảo không thể tách rời hay lẻ loi một mình. Không thể đúng sống mà không có sai, mà nếu sai sống không có đúng thì cũng không được. Bởi vì cả hai vừa cùng có vai trò hợp tác bổ sung cho nhau, vừa khống chế, ngăn cản lẫn nhau. Mà đó cũng chính là nguyên tắc tự nhiên của hai mặt trong một vấn đề được tồn tại từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Nhận thức đúng sai. Những thế hệ đi trước đã truyền lại cho thế hệ sau chúng ta những kinh nghiệm và bài học để giúp nhận thức đúng sai rõ ràng. Nhận thức này còn giúp khống chế được vô thức hệ sẵn có trong mỗi con người. Thế nhưng, việc nhận thức đúng sai lại tùy thuộc rất nhiều vào sự học hỏi và rèn luyện ý thức của mỗi cá nhân. Ai cũng có quyền lựa chọn cách hành động riêng cho mình để đạt những điều mong muốn, nhưng không ai có thể lựa chọn kết quả cho những hành động đó, vì mọi việc đã được định sẵn trong chính quy luật tự nhiên của nó. Trong thực tế, tuy việc đánh giá đúng sai do nhận thức biết được có thể làm được, nhưng trong từng trường hợp cụ thể thì thường thường trở nên phức tạp, vì con người lại dễ bị tình cảm chi phối hay bị lợi lộc quyền lợi ảnh hưởng, mà nó xuất phát từ các quan hệ gần gũi nhất trong phạm vi của gia đình, học đường và xã hội. Nếu phân tích đúng sai chỉ dựa vào tình cảm hay lợi ích cá nhân của mình mà không mang tính logic của vấn đề, không nghĩ đến tính logic thì thường rất khó phân minh đúng sai rõ ràng, dẫn con người trong cuộc đến tranh chấp, đến bất hòa và khiến cho vấn đề càng thêm bế tắc. Những biểu hiện đúng sai ngày nay. Nhận thức thế nào thì biểu hiện hành xử như thế đó. Ngày nay, nhờ có kỹ thuật điện tử ứng dụng rộng rãi khắp nơi, nên con người càng phân biệt được đúng sai rõ ràng hơn. Những bài học, những kinh nghiệm được truyền nhau trên các trang mạng xã hội, trên Internet, trên các bạn bè hay là những người không quen biết, họ đã giúp cho nhau nhận thức được những điều đúng sai rất rõ ràng. Tuy vậy, nhận thức đúng sai lại không đơn thuần như vậy, tức là không phải ai cũng thấy sai mà tránh và thấy đúng để mà làm theo. Thế là cái chuỗi nối tiếp của sai đúng như mình đã nói ở trên, nó đang mở ra một cái chuỗi kế tiếp khác, mang sắc thái khác hơn. Đôi khi đúng bị biến thành sai và ngược lại sai trở thành đúng trong vài tư tưởng của con người. Thật vậy, đúng sai ngày nay thường lẫn lộn vào nhau trong từng suy nghĩ và hành động, vì nó thường thường để phục vụ cho mục đích hưởng thụ cá nhân, thường đẩy con người lại rơi trở vào trạng thái mê hoặc, lôi cuốn họ vào dục vọng tham lam, và lúc đó vô thức hệ lại có cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn. Dù thế nào đi nữa, quy luật tự nhiên nằm trong kết quả của từng hành động đúng sai không hề thay đổi. Nó luôn tương xứng với nhau với những hành động đã làm, tức là những hành động sai chắc chắn sẽ gây tổn thương và sẽ bị hủy diệt bằng chính hành động sửa đổi của đúng. Chọn lựa và kết quả. Như đã nói, việc chọn lựa hành động thế nào và kết quả của hành động đó ra sao đều đã được định sẵn trong nguyên tắc tự nhiên của nó. Thí dụ, nếu sống và hành xử đúng bằng hài hòa, bằng nhân nghĩa, biết vì người mà không thể vì mình, hay là luôn suy nghĩ cho người khác, thì kết quả là sự tươi đẹp. Nhưng nếu sống sai bằng những tranh giành lừa lọc thì cuộc đời luôn đầy sóng gió, mất mát, không yên. Đó cũng chính là hai đầu tương xứng cho một sự lựa chọn. Đầu này cho đi thế nào thì kết quả ở đầu kia sẽ nhận lại y như thế đó. Khi suy nghĩ chọn lựa cách hành động, nếu ý thức yếu đuối thì sẽ bị vô thức hệ khống chế, nên lúc ấy sẽ không còn thấy đúng sai rõ ràng nữa, chỉ còn thấy những cái lợi trước mắt mà đặt lợi ích cá nhân hơn tất cả những gì khác. Khi càng bị vô thức càng mạnh mẽ khống chế, càng bị vô thức mê hoặc thì càng không thể lường trước được hậu quả, có khi lại bất chấp cách hành động sai, và đến khi thất bại hay mất mát thì lúc đó có hối tiếc thì cũng không thể tránh được. Không có gì thương tâm và buồn đau hơn khi người ta không có nhận thức rõ ràng. Có khi biết sai mà vẫn làm để gây ra biết bao tổn thương, mất mát mà vẫn không hề thay đổi. Ví dụ trong tình hình đất nước hiện tại, với nạn buôn phụ nữ bán trẻ em, tai nạn cướp giật, dịch bệnh lây lan và nỗi bất an trong lòng người dân ngày càng tăng cao là kết quả lãnh đạo của những người đứng đầu quốc gia. Một đất nước đầy dẫy cái sai, nghe và thấy sai mỗi ngày, nó hiện diện mỗi lúc mỗi nơi đến quen thuộc, trở nên bình thường. Và đó là những biểu hiện của hành động vô thức, có mang tính chất của điều kiện, nhưng điều kiện đó là tính vô lương tâm và vô nhân đạo. Những tính đó không thể tồn tại lâu dài. Đúc kết, cuộc đời là những bậc thang cho con người bước lên cao, tìm đến hạnh phúc, an lành. Khi chúng ta bắt đầu từ bước đầu tiên, sự nhận biết đúng sai sẽ càng dễ dàng và rõ ràng hơn nếu có sự chuẩn bị, gói hành trang kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Khi đứng ngay trên bậc thang đầu tiên, nếu không đủ tri thức và cẩn trọng thì không thể nhận ra được bậc thang mình đang đứng là bậc thang sai hay bậc thang đúng. Khi bước tiếp lên bậc thang thứ hai, với sự tổn thương hay bất lợi mà chúng ta đã gặp phải từ bậc thang thứ nhất, thì lúc đó người ta mới biết được bậc thang thứ nhất là sai. Nếu vẫn cứ bước tiếp lên bậc 3, bậc 4 với nhận thức sai lầm như vậy, thì chắc chắn không những không tìm thấy hạnh phúc cho mình mà còn gây thêm ra biết bao tổn thương thất bại nữa. Ngược lại, nếu biết trau dồi kiến thức, biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm, biết học hỏi và biết lắng nghe người khác, thì ngay từ bậc thang thứ hai trở lên, ta sẽ nhanh chân tìm thấy đỉnh cao hạnh phúc, an lành cho chính mình. Muốn vậy thì cần phải tích lũy, thu góp thật nhiều cho hành trang nhận thức của mình. Hành trang gánh vác càng nặng nề bao nhiêu thì lòng tự tin vào bước chân lên những bậc thang kế tiếp sẽ càng được vững vàng bấy nhiêu. Lúc ấy, việc chọn lựa hành động thế nào cho thích hợp con đường mình đi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nên nghĩ rằng, trong mọi suy nghĩ, lựa chọn, nếu không đặt lợi ích cá nhân lên mọi vấn đề và không muốn người khác làm điều sai trái với mình, thì đừng bao giờ làm điều sai trái với người khác. Khi bạn suy nghĩ và làm được những điều đúng, thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều điều tốt đẹp mà bền vững cho bản thân. Chúc mọi người luôn sáng suốt trong nhận thức đúng sai để lựa chọn cách hành động thích hợp cho mình và cho người khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào các bạn.